chuyện này, Nhâm Tiểu Bá gia không phải dùng máu cứu người, mà là dùng máu trị độc. Tiểu Tứ Lang không hiểu, có ý gì, đại phu nói, Tuyên Ninh Hầu có lẽ được cứu rồi. Cách Trương,